Nguyên Tôn tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu audio của Thông Điệp Bố Vợ chương 71 mượn sức về Thương Lan. Trong phòng khách của Phủ Đại Tướng Quân. Lúc này về Thương Lan, về Thanh Thanh đang đợi nhóm người Chu Nguyên đến, trên mặt hai người tràn đầy vui mừng mà sầu lo luôn ẩn hiện giữa chân mày bọn họ cũng không còn. Lúc đám người Chu Nguyên tạm thời về phòng khách nghỉ ngơi, Vệ Thương Lan đã cẩn thận kiểm tra toàn bộ thân thể Vệ Bân, đến khi ông có thể cảm giác được sức sống đang chảy trong người con trai ông thì bọn họ mới tin rằng chứng ma độc đã được hóa giải hoàn toàn. Cuối cùng bọn họ cũng có để loại bỏ được điều khiến Phủ Đại Tướng Quân phiền não mấy năm qua. Trong lòng bọn họ cực kỳ sung sướng mừng rỡ, lúc thấy nhóm người Chu Nguyên bước vào thì hai người Vệ Thương Lan, Vệ Thanh Thanh vội vàng đứng dậy, bọn họ ôm quyền nói. Đại ân của Điện Hạ, Vệ gia không bao giờ quên được. Chu Nguyên cười một tiếng rồi liếc Yêu Yêu đang đứng bên cạnh mình, hắn thầm nghĩ, thật ra lần này người có công lớn nhất chính là Yêu Yêu, nếu không nhờ có Yêu Yêu hướng dẫn, hắn cũng không thể thành công giải được chứng ma độc. Hiện tại trong lòng Chu Nguyên có chút bái phục với sự tinh thông nguyên văn của Yêu Yêu. Phương pháp mà hắn dùng lúc trước, lấy 8 đạo nguyên văn nhất phẩm kết hợp với 1 đạo nguyên văn nhị phẩm, hiệu quả của nó không hề thua kém một số nguyên văn tam phẩm cấp thấp. Mời Điện Hạ ngồi, thật ra ta biết mục đích chuyến đi này của mọi người, có phải các ngươi muốn đến di tích bên trong Hắc Uyên đúng hay không? Vệ Thương Lan cười hỏi. Chu Nguyên gật đầu, vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc. Hỏa linh tụ đối với Đại Chu chúng ta cực kỳ quan trọng, bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải có được nó. Nếu nguyên thực này rơi vào trong tay người khác đều trở thành mối nguy hiểm lớn nhất đối với Đại Chu. Hắn vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Vệ Thương Lan, dù sao sức hấp dẫn của nguyên thực tứ phẩm hỏa linh tụ này quá mạnh, cho nên hắn cũng không dám chắc Vệ Thương Lan có đồng tâm với nó hay không. Thành thật mà nói, nếu Vệ Thương Lan có được hỏa linh tụ trong tay, thế lực trong tay ông ấy cũng sẽ tăng vọt. Vệ Thương Lan nhìn Chu Nguyên một cái, dù sao ông cũng đã đấu đá hơn nửa đời người cho nên có thể hiểu rõ được suy nghĩ của Chu Nguyên, ông cười khẽ một tiếng rồi nói. Xin Điện Hạ cứ yên tâm, dã tâm của Vệ Thương Lan ta không lớn đến thế, trong lòng ta chỉ muốn cả nhà yên ổn sống bên nhau mà thôi. Nghe vậy, Chu Nguyên đáp lời. Do ta hẹp hòi trách lầm tướng quân, mong tướng quân tha thứ. Bề ngoài hắn khách sáo nói như vậy nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh vô cùng. Dù sao hắn cũng cần hiểu rõ ý nghĩ của Vệ Thương Lan đối với chuyện này. Vệ Thương Lan chỉ khoát tay một cái, ông nói tiếp. Nếu Điện Hạ muốn đến di tích, vậy người có nắm rõ tình huống ở chỗ đó không? Chu Nguyên lắc đầu, cũng vì thời gian không nhiều, thời điểm bọn họ biết được chuyện này cũng không còn sớm cho nên mới quyết định đi Thương Lan quận trước rồi mới tìm hiểu tình hình sau. Hiện tại, vùng đất Hắc Uyên đã mở rộng hơn trước rất nhiều, mà hiểu biết của chúng ta về Hắc Uyên từ trước đến nay sợ rằng chỉ có phần rìa bên ngoài, còn sâu bên trong Hắc Uyên thì không ai biết rõ. Có người nói trong đó có vô số nguyên thú cực kỳ mạnh mẽ, đều là nguyên thú tứ phẩm trở lên. Vệ Thương Lan chậm rãi nói. Ngày xưa ở trong Hắc Uyên cũng tồn tại rất nhiều thế lực cường đại nhưng càng về sau thì bọn họ cũng biến mất dần. Thời gian lâu ngày, Hắc Uyên trở thành một vùng đất cấm hiếm có người dám đi vào. Theo như những gì chúng ta điều tra được thì tòa di tích có thể là Chiến Khôi Tông mà một phe thế lực khi còn tồn tại bên trong Hắc Uyên lưu lại. Thật sự là Chiến Khôi Tông sao? Vẻ mặt Chu Nguyên tràn đầy kinh ngạc, hắn không thể nào ngờ được tòa di tích kia lại có lai lịch sâu xa như vậy. Nghe đồn người của phe này rất am hiểu về việc chế tạo con rối chiến đấu uy lực vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy bên trong di tích khắp nơi đều xuất hiện các loại chiến khôi khác nhau, nguy hiểm cực kỳ. Khuôn mặt Vệ Thương Lan trở nên nặng nề, ông dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hơn nữa bên trong di tích còn có một thứ khó đối phó vô cùng, nó là một con chiến khôi có hình dạng của một con rắn lớn,

Ngay lúc này đột nhiên một giọng nói khàn khàn vang lên, tất cả bọn họ đều nhìn thấy một bóng người mặc áo bào màu đen từ sau lưng Tề Hạo bước ra ung dung đến phía trước mặt bọn họ. Đồng thời khí đen trên người gã đàn ông này cũng chống lại uy áp của Vệ Thương Lan. Hắn chính là Hắc Độc Vương. Thời điểm tên này vừa xuất hiện thì xung quanh cũng phát ra thanh âm kinh hãi. Sau khi ba chữ Hắc Độc Vương vừa được ai đó thốt lên thì đám đông vây xung quanh lập tức lùi lại, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Có thể thấy Hắc Độc Vương ở trong Hắc Uyên này hung ác đến mức nào khiến cho người người đều khiếp sợ khi thấy gã. Ra là ngươi, Hắc Độc Vương. Lúc nhìn thấy gã, Vệ Thương Lan có chút giật mình, nhưng ngay lập tức gương mặt ông trở nên âm u hơn, toàn thân phát ra sát khí dày đặc khiến cho nguyên khí xung quanh bị ảnh hưởng muốn bạo động theo. Là ta thì sao, Vệ Thương Lan, ngươi muốn đấu với ta ngay tại chỗ này sao, lẽ nào ngươi đã quên lần trước bại dưới tay ta ư? Thấy vẻ mặt của Vệ Thương Lan như vậy, Hắc Độc Vương nhe răng cười. Khí đen quanh người gã cũng dần dần đậm hơn, tản ra một mùi tanh hôi. Đôi mắt của hai người bọn hắn nhìn chằm chằm vào đối phương, trong mắt đều tràn ngập cừu hận và sát khí. Hai vị chờ chút, Tù Ma Thành của ta chỉ là một tòa thành nhỏ mà thôi, nếu hai vị cao thủ thái sơ cảnh như hai người đánh nhau ở đây chỉ sợ chỗ này của ta không chịu nổi. Hơn nữa việc trước mắt không phải là tiến vào di tích sao, nếu các người đánh nhau vào lúc này thì lại khiến người khác tự nhiên có thêm lợi thế. Lúc này, một bóng người từ xa chạy nhanh đến lớn tiếng nói. Người này không ai khác chính là thành chủ Tù Ma Thành, hắn cũng là một cao thủ thiên quan cảnh cấp hậu kỳ. Tuy hắn không dám đắc tội với bất kỳ ai trong hai người đạt tiến vào thái sơ cảnh, nhưng hắn làm thành chủ đã lâu, đầu óc cũng khá nhạy bén. Sau khi hắn nói xong thì cũng kịp thời nhắc nhở hai người Vệ Thương Lan và Hắc Độc Vương nhớ lại mục đích đến đây, bọn họ chậm rãi thu lại khí thế dọa người của bản thân. Dù sao thực lực của hai người bọn họ không phân cao thấp. Nếu như bây giờ giao chiến, nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, hơn nữa còn khiến người khác có cơ hội chiếm được bảo vật. Hừ, lần sau nếu nhìn thấy ngươi ở trong di tích, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Vệ Thương Lan lạnh lùng nói. Ha ha, ta lại nghĩ ngược lại, chỉ sợ các ngươi phải vùi thây bên trong Hắc Uyên rồi. Hắc Độc Vương mỉa mai đáp trả. Mà Chu Nguyên đứng bên cạnh nãy giờ, sau khi thấy bọn họ đều không có muốn đánh nhau nữa thì lại nhìn về phía người giao hàng trong tiệm. Tên này cũng đang phân vân khó xử, người của hai bên đều không dễ chọc, một cửa tiệm nhỏ như hắn không dám đắc tội với bất kỳ vị nào. Ta ra giá 5.000 nguyên tinh mua nó. Thấy vậy Chu Nguyên không thèm nói thêm điều gì, hắn ho hứng nói. 6.000. Nghe Chu Nguyên lên tiếng, Tề Hạo cũng lập tức tăng giá. Tuy rằng hắn không biết tấm ngọc bài màu đen có tác dụng gì, nhưng hắn rất căm phép Chu Nguyên, cho nên cũng không muốn Chu Nguyên dễ dàng có được bất kỳ thứ gì. 1.000.000. Chu Nguyên vẫn tiếp tục tăng giá. Ánh mắt Tề Hạo lóe lên một cái, hắn nói. 1.500.000 nguyên tinh. 2.000.000 nguyên tinh. Một tấm ngọc bài không đáng giá bao nhiêu tiền nhưng lại bị hai người bọn họ đấu nhau nâng giá lên cao như thế, khiến mọi người xung quanh chứng kiến cảnh này đều âm thầm chập chập vài tiếng. Hành động của Chu Nguyên cũng khiến Tề Hạo cảm thấy kinh ngạc, hắn nhìn tấm ngọc bài màu đen trong tủ kính hơn nửa ngày vẫn không nhìn ra thứ này có gì đặc biệt, bên trong cũng không có sự chuyển động của nguyên khí. Suy nghĩ cẩn thận một lát, Tề Hạo nhìn Chu Nguyên cười nói. Chu Nguyên điện hạ ra tay thật hào phóng, nếu ngài đã muốn thứ này đến như vậy, ta cũng không làm người xấu đi đoạt thứ yêu thích của người khác. Ta sẽ không tăng giá nữa, nhường điện hạ có thể lấy được nó. Lúc Tề Hạo nói câu này trên môi hắn còn lộ ra nụ cười giễu cợt. Dù sao giá gốc của tấm ngọc bài này chỉ có 2.000 mà thôi, nhưng hắn lại khiến Chu Nguyên phải bỏ ra 2.000.000 để mua về, nghĩ đến điều này, hắn cảm thấy bản thân mình đã gỡ lại được một bàn sau vụ lần trước. Đồng thời ánh mắt những người ở xung quanh khi nhìn Chu Nguyên đều có ý chê bai hắn là một kẻ đần, chỉ biết tiêu tiền như rác, bỏ ra 2 vạn nguyên tinh để mua một miếng thẻ bài vô dụng. Rõ ràng Chu Nguyên đã bị Tề Hảo chơi một vố. Trong khi đó, Chu Nguyên không thèm để ý đến ánh mắt của người chung quanh mà ra lệnh cho Lục Thiết Sơn trả tiền rồi cầm miếng ngọc trong tay. Hắn nhìn ngang dọc một hồi vẫn không nhìn ra cái này có gì đặc biệt, bèn đưa cho Yêu Yêu đang đứng ở sau lưng hắn, rồi nhỏ giọng hỏi. Yêu Yêu tỷ cảm thấy thứ này đặc biệt chỗ nào sao? Thật ra trong lòng Chu Nguyên cũng cảm thấy hành động lần này của hắn không khác gì xem tiền như rác, nhưng khi hắn thấy sự tín nhiệm trong mắt Yêu Yêu, hắn vẫn quyết tâm mua được nó. Dù sao 2 vạn nguyên tinh cũng không phải ít. Huống chi ở vùng đất này, những nguyên sư dưỡng khí kỳ bình thường phải liều mạng làm việc, cộng thêm dành dụm rất nhiều năm mới có được 1-2 vạn nguyên tinh, bọn họ cũng được xem là những người có tiền rồi. Huống chi Chu Nguyên điện hạ của chúng ta để dành nhiều năm như vậy cũng chỉ có 5 vạn nguyên tinh mà thôi. Lần này tiêu hết 2 vạn nguyên tinh không khác xài hết phân nửa tiền túi của hắn. Yêu Yêu cầm miếng ngọc trong tay, ngón tay khẽ miết miết mặt trên miếng ngọc, cô nhìn những đạo nguyên văn cổ xưa kia rồi cười đáp lại câu hỏi của Chu Nguyên. Muốn biết nó có đáng giá như vậy hay không thì sau này sẽ biết thôi. Nghe vậy, Chu Nguyên đành phải lắc đầu thở dài một hơi. Đúng lúc này thì Hắc Độc Vương lại đi tới vài bước, cặp mắt gã nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên, khí đen quanh thân cũng bắt đầu chuyển động. Thấy hành động bất thường của gã, Vệ Thương Lan cũng tiến lên nửa bước, ánh mắt lộ ra vẻ đề phòng nhìn chăm chú vào Hắc Độc Vương. Ha ha, ngươi có phải là hoàng tử của Vương Triều Đại Chu không, nghe nói ngươi có thể giải được chứng ma độc của ta? Hắc Độc Vương liếc nhìn Vệ Thương Lan một cái rồi rời mắt nhìn về phía Chu Nguyên, cất giọng khàn khàn hỏi. Sau khi gã đồng ý hợp tác với Tề Vương Phủ thì Tề Hảo cũng nói cho gã biết chuyện Chu Nguyên đã giải được độc trên người Vệ Bân. Chứng ma độc gì đó của ngươi cũng không phải loại độc lợi hại gì cả, đương nhiên có thể giải được mà. Vẻ mặt Chu Nguyên cực kỳ bình tĩnh đáp trả. Ánh mắt Hắc Độc Vương lóe lên một tia ác độc, gã nói. Thằng nhóc ngươi cũng quá kiêu ngạo rồi. Gã cười khẩy một tiếng rồi lạnh lùng nói. Ngươi đừng nghĩ có Vệ Thương Lan bảo vệ ngươi thì ngươi có thể đắc ý vinh váo trước mặt ta. Nói đến đây, gã liếc Vệ Thương Lan đang đứng bên cạnh Chu Nguyên một cái rồi nói tiếp. Ngay cả hắn khi đấu với ta cũng phải chịu thiệt mấy lần, xem ra lần này ngươi chọn sai người rồi. Nghe câu nói này của Hắc Độc Vương, gương mặt Vệ Thương Lan lập tức trở nên âm u. Quả thật chứng ma khí mà Hắc Độc Vương tu luyện rất khó đối phó, hơn nữa độc tính của nó lại cực kỳ hung ác. Mấy lần đánh nhau với gã, ông cũng trúng không ít chiêu, hơn nữa còn khiến con trai ông, Vệ Bân bị nó săn vặt nhiều năm liền. Hắc Độc Vương cười híp mắt tiếp tục nói. Nhóc con, ngươi có biết Tề Vương Phủ đồng ý cho ta 3 tòa thành trì nếu ta đồng ý hợp tác với bọn chúng không? Nếu ngươi đồng ý cho ta 6 tòa thành trì vậy thì ta sẽ chuyển phe giúp ngươi. Vừa nghe Hắc Độc Vương nói ra chuyện này, trong mắt Chu Nguyên tràn đầy sự tức giận, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tề Hảo. Không ngờ tên tạp chủng này lại dám lấy lãnh thổ của Đại Chu và con dân của ta đem đi giao dịch với hạng người độc ác như Hắc Độc Vương. Đối với cái nhìn lạnh lùng của Chu Nguyên, Tề Hảo chỉ cười khẩy một tiếng rồi không thèm để ý đến hắn. Chu Nguyên cũng không nhìn hắn nữa, lạnh nhạt lên tiếng. Không cần Hắc Độc Vương quan tâm. Ta có về tướng quân đã đủ lắm rồi, còn về lãnh thổ Đại Chu kẻ nào có ý đồ muốn chiếm lấy đều đáng chém đầu. Nghe Chu Nguyên lạnh lùng đáp trả như vậy khiến Hắc Độc Vương sửng sốt một chút rồi cười thành tiếng, hắn chỉ tay về phía Chu Nguyên. Được, thằng nhãi ngươi rất có quyết đoán. Vậy ngươi cũng cầu cho bản thân đừng có rơi vào tay ta, bằng không ta cũng muốn nhìn xem điện hạ Đại Chu có vị gì. Nụ cười trên mặt gã vô cùng dữ tợn khiến người khác không rét mà run. Chính ngươi mới phải hy vọng bản thân đừng rơi vào tay ta, nếu lỡ bị ta bắt được,

Ngay khi Chu Nguyên vừa dứt lời thì Nguyên Văn cũng thành hình biến thành một tấm lá chắn trong suốt bao phủ cả người Chu Nguyên, nguyên khí bên trong vô cùng ít, đa số đều là sức mạnh của thần hồn. Phúc phúc! Thời điểm lá chắn vừa hoàn thành thì đốm sáng cũng lập tức đánh vào trên tấm chắn khiến nó bị chấn động mãnh liệt. A! Cùng lúc đó, có vài người không kịp ra đòn chống đỡ bị đốm sáng bắn trúng chỉ kịp kêu đau một tiếng, ánh mắt bọn họ trong chớp mắt trở nên trống rỗng, toàn thân mềm nhũn rơi thẳng xuống hồ. Những người này vừa rơi xuống nước thì bên trong hồ cũng bắt đầu sôi sục lên. Chỗ bọn họ vừa rớt xuống chẳng mấy chốc xuất hiện một bãi máu loãng nhuộm đỏ cả vùng nước xung quanh. Toàn bộ không một ai sống sót. Sau khi chứng kiến cảnh này, Chu Nguyên, Triệu Thanh Phong cùng với những người sống sót còn lại đều giật mình hoảng sợ. Quả nhiên dưới đáy hồ còn ẩn chứa thứ có thể giết người trong chớp mắt. Một khi rơi xuống nước, bọn họ chắc chắn phải chết. Xem ra, nếu bọn họ muốn lên đảo lấy Ngọc Anh quả thì cũng không thể nào dễ dàng làm được. Bên trong di tích chiến tông khôi này luôn tràn ngập bẫy dập cực kỳ nguy hiểm. Nguyên tôn tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu audio của Thông Điếp Bố Vợ chương 79 sợ hãi. Sau khi ánh sáng biến mất, những người đứng trên hồ dường như thiếu đi một nửa, thế nhưng những người còn ở lại hiển nhiên có chút tài năng ở phía trước bọn họ, đều giống Chu Nguyên, đều có một vòng quang thuẫn ở phía trước che chở cho bọn họ. Được hồn thuẫn che chở phía trước người, bước chân của đám người Chu Nguyên không hề dừng lại, vẫn cẩn thận tới gần tiểu đảo. Theo sự di chuyển của bọn họ, Ngọc Anh thụ trên tiểu đảo lại phát ra hai đợt ánh sáng, phá vỡ quang thuẫn trước mặt một số người, đồng thời cũng đánh bọn họ rơi xuống vũng nước biến thành một bãi máu loãng. Mà lúc này đám người Chu Nguyên chỉ cách đảo nhỏ tầm 20 trượng, có thể thấy họ đã sắp lên được đảo. Trên bờ biển tất cả mọi người nín thở nhìn một màn này. Ánh mắt Chu Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm đảo nhỏ, càng đến gần hắn càng không có một chút thả lỏng, ngược lại cả người đều trở nên căng cứng, hắn có cảm giác. Ánh sáng ngăn chặn trên đảo không chỉ có luôn ánh sáng này. Đám người Chu Nguyên bước xuống nước đi từng bước về phía đảo, bọn họ lúc này chỉ còn cách tiểu đảo 10 trượng. Oanh! Ngay lúc này Ngọc Anh thụ trong hồ nước lại bắn ra ánh sáng lần thứ hai, ánh sáng Ngọc biến thành một bức tường cong trực tiếp lao tới. Ánh sáng quét qua đám người Chu Nguyên là những kẻ đứng mũi chịu sào lập tức bị bao trùm. Ông! Ngọc Quang vừa bao phủ, trong đầu đám người Chu Nguyên lập tức vang lên một tiếng, trước mắt tối sầm, ở trước mặt bọn họ, xuất hiện một mảnh hồng hoang đại địa, xung quanh trống trải, chỉ có một gốc đại thụ màu xanh ngọc đang đứng sừng sững trong trời đất. Ở trước cây đại thụ, đám người bọn họ giống như những con kiến bé nhỏ, cảm giác bị áp bức không thể nói nên lời truyền tới, khiến bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trong sự sợ hãi họ cảm thấy thần hồn đang run rẩy, lại có chút dấu hiệu muốn tan biến. Ở trên bờ hồ, Tô Ấu Phi nhìn trên mặt hồ, chỉ thấy đám người Chu Nguyên, Triệu Thanh Phong đứng lại, lúc này cảm giác có gì đó không ổn, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một tia khẩn trương lo lắng, nhìn về phía Yêu Yêu, nói. Yêu Yêu tỷ, sao lại thế này? Yên Yêu nhíu mày, nói. Đây là uy thế của thần hồn. Bọn họ đang bị thần hồn công kích, nếu không chịu nổi, ngay cả thần hồn cũng sẽ bị nghiền đến vỡ vụn. Một bên đám người Vệ Thương Lan, Vệ Thanh Thanh, Lục Thiết Sơn nghe vậy sắc mặt đều biến đổi, nếu thần hồn vỡ vụn, sẽ biến thành kẻ ngốc, hậu quả thực sự rất nghiêm trọng. Phải ra tay cứu Điện Hạ. Vệ Thương Lan trầm giọng nói. Yêu Yêu lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, hắn không dễ bị đánh bại như vậy. Nếu như là những cái khác, Yêu Yêu còn khó mà nói, nhưng nếu chỉ là thần hồn công kích, muốn thương tổn được Chu Nguyên đã tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp thật sự không dễ. Trong lúc bọn họ nói chuyện, chỉ thấy trên mặt hồ, mấy người còn sót lại bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng rồi ngã xuống, trong mắt bọn họ đều trống rỗng giống như bị mất trí. Phù phù. thân thể của họ rơi xuống đáy hồ, cuối cùng đụng phải kết giới nguyên văn dưới đáy hồ, trên mặt hồ lại dâng lên từng mảng máu loãng. Trong giây lát trên mặt hồ chỉ còn sót lại hai người, Chu Nguyên và Triệu Thanh Phong. Ngọc Thụ từ từ bay lên, đứng lại trước mặt bọn họ, từng đợt sóng mang theo cảm giác áp bách thi nhau rồi xuống. Thần hồn mạnh thế sao? Chu Nguyên đứng dưới cây ngọc thụ to lớn, tuy rằng thần hồn của hắn cũng đang run rẩy không ngừng, dù sao cảm giác áp bách nó mang tới thật sự rất mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không bởi vì sợ hãi mà tự tan thần hồn. Bởi vì những áp lực sợ hãi mà ngọc thụ mang tới hoàn toàn không so được với những thứ hắn đã gặp trong quá khứ. Để ta nói cho ngươi biết cái gì mới là sợ hãi chân chính. Chu Nguyên tâm niệm vừa động, bỗng nhiên bên ngoài hồng hoang thiên địa, có mảng hỗn độn hư không buông xuống, trong hư không xuất hiện một thần ma loang lổ không thấy điểm cuối, mang theo bóng tối vô biên. Những nơi thần ma đi qua, mọi thứ đều sáp nhập lại trở thành một thể. Ngọc Thủ đang bay lên cực kỳ rung động, giây phút thần ma xuất hiện nó trở nên thật nhỏ bé, thần ma chậm rãi nghiền nát. Ngọc Thụ cùng với phiến hồng hoang đại địa đều trở thành hư vô. Trên hồ nước, Chu Nguyên nhắm chặt hai mắt, rồi đột nhiên mở ra, trong mắt của hắn thần quang bắt đầu khởi động, hiển nhiên cũng không bị uy thế của thần hồn phá hỏng thần hồn của mình. Hắn quay đầu, phất tay với đám người Tô Ấu Phi đang ở trên bờ, ý bảo không có chuyện gì. Đám người Vệ Thương Lan, Tô Ấu Phi thấy vậy, lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Chu Nguyên thoát khỏi uy thế thần hồn của cây ngọc, từng bước đạp xuống nước bước lên đảo nhỏ, lúc này, hắn cũng không bị cái gì ngăn lại. Mà ngay lúc Chu Nguyên bước chân lên đảo nhỏ, thân thể Triệu Thanh Phong run rẩy, hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở mắt ra chung trống ngực đập dồn dập. Lúc cây ngọc bay lên hắn cũng bị dọa sợ. Sợ hãi trong lòng ngày càng mạnh mẽ, may mắn hắn có thể chống cự tới cuối cùng. Cây ngọc này vì sao lại có được thần hồn mạnh mẽ như vậy, cũng may thần hồn của mình mạnh mẽ, nếu không chắc sẽ không trụ nổi. Triệu Thanh Phong lau mồ hôi lạnh tự nói, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy được Chu Nguyên đã bước lên tiểu đảo trước hắn, sắc mặt lập tức thay đổi. Làm sao có thể? Triệu Thanh Phong kinh ngạc hét lên. Sắc mặt của hắn trở nên xanh trắng, vốn hắn nghĩ bằng vào thần hồn đã ở hư cảnh sơ kỳ của mình đủ để ở trên tất cả mọi người ở đây, nhưng không nghĩ tới thiếu niên nhìn qua trẻ hơn hắn không biết bao nhiêu tuổi, lại thoát khỏi uy thế của thần hồn này nhanh hơn hắn. Ánh mắt Triệu Thanh Phong thay đổi, cuối cùng trong mắt xẹt qua một tia ngoan độc. Hắn bây giờ đang ôm đùi Tề Vương Phủ, nếu ở trong này biểu hiện không tốt, vậy địa vị của hắn trong lòng Tề Hạo chắc chắn sẽ rớt xuống. Chuyện này đối với sự phát triển của hắn sau này hiển nhiên là cực kỳ bất lợi. Cho nên, Ngọc Anh quả này, hắn nhất định phải có. Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu, bút nguyên văn trong tay Triệu Thanh Phong xẹt qua không trung, thần hồn trong mi tâm cũng lóe lên, trong nháy mắt, một đạo nguyên văn thành hình. Nguyên văn nhị phẩm, thuộc diện phệ hồn văn. Theo bút nguyên văn hạ xuống trong tay Triệu Thanh Phong, nguyên văn kia nhất thời bộc phát ra hào quang, trực tiếp biến thành một đạo ánh sáng đen bắn ra, đánh về phía sau Chu Nguyên. Điện hạ cẩn thận. Trên bờ, đám người Tô Ấu Phi thấy thế, nhất thời biến sắc, vội vàng lên tiếng. Đạo ánh sáng đen mang xẹt trong không khí lao thẳng về phía Chu Nguyên, trong đó ẩn chứa thần hồn công kích, nếu bị đánh trúng thân thể tuy không có tổn thương, nhưng thần hồn lại sẽ bị thương nặng, hậu quả còn nghiêm trọng hơn việc đứt tay đứt chân. Bởi vậy có thể thấy được Triệu Thanh Phong xuống tay ngoan độc đến mức nào. Ngay lúc đạo ánh sáng đen lao tới, Chu Nguyên đã có cảm ứng, lập tức quay đầu lại. Nhìn đạo công kích đang lao tới cùng với Triệu Thanh Phong đứng phía sau, trong mắt Chu Nguyên xẹt qua chút sát ý. Ta vốn không muốn để ý tới ngươi, nhưng nếu ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hào quang lóe ra từ mi tâm của Chu Nguyên, từng đạo quang văn chậm rãi hiện ra, rõ ràng là một đạo đã nguyên văn sớm khắc xong. Nguyên văn nhị phẩm trảm hồn văn. Thần hồn trong mi tâm của Chu Nguyên rung động, bá một tiếng, đạo nguyên văn biến thành một loại ánh sáng vô hình bắn ra, giống như một thanh thần hồn đao, chém mạnh tới luồng ánh sáng đen đang lao tới. Trước khi chạy tới Hắc Uyên, Chu Nguyên đã nhờ Yêu Yêu dạy cho hắn mấy đạo nguyên văn nhị phẩm, mà trảm hồn văn lại là một đạo nguyên văn dựa vào lực lượng của thần hồn để công kích. Vốn là muốn dùng để đối phó Tề Hạo, không nghĩ tới lại sử dụng ở đây. Suy. Thần hồn đao chém xuống, trong nháy mắt, có thanh âm xẹt qua trong gió vang lên, luồng ánh sáng màu đen bỗng dưng bị chia cắt thành hai phần. Cái gì? Con ngươi của Triệu Thanh Phong co lại, sợ hãi lên tiếng. Đạo nguyên văn nhị phẩm này của hắn thế mà lại bị nguyên văn của Chu Nguyên chia làm hai. Tư cảnh trung kỳ, hóa ra ngươi cũng là tư cảnh trung kỳ. Lúc này Triệu Thanh Phong rốt cuộc cảm giác được thần hồn dao động của Chu Nguyên, rõ ràng cũng giống hắn đang ở tư cảnh trung kỳ. Ánh ma trở nên lạnh lẽo, thần hồn trong mi tâm đột nhiên phát sáng, một tia dao động hư ảo bắn ra trong một giây đã tới trước mặt Triệu Thanh Phong, bắn vọt vào giữa mi tâm của hắn. Nếu vừa rồi Ngọc Thụ không khiến ngươi sợ hãi, ta sẽ cho ngươi nếm cảm giác sợ hãi thật sự này. Ngay lúc thanh âm mang theo tràn đầy sát khí của Chu Nguyên rơi xuống, Triệu Thanh Phong lần thứ hai cảm giác được thiên địa biến ảo, nhưng mà lúc này, xung quanh hắn đã biến thành không gian hỗn độn. Ầm ầm. Đột nhiên có một tiếng đồng rất lớn rơi xuống, Triệu Thanh Phong kinh ngạc ngẩng đầu. Sau đó hắn nhìn thấy một thần ma to lớn không thấy điểm cuối đang từ từ đi tới. Ở trước mặt thần ma này, Ngọc Thụ lúc trước đều không đáng nhắc tới. Sự sợ hãi không thể diễn tả bằng lời vang lên trong lòng hắn, khiến thần hồn của Triệu Thanh Phong không ngừng run rẩy, mang theo cảm giác sắp bị phá vỡ. Thần hồn của Triệu Thanh Phong bỗng nhiên vỡ tan. A! Trên mặt hồ, từ miệng Triệu Thanh Phong phát ra một tiếng vang thảm thiết, con ngươi trong mắt dần mất đi tiêu cự, thần hồn của hắn không thể chịu đựng sự sợ hãi do thần ma hỗn độn mang lại, trực tiếp tan vỡ. Phù phù. Thân thể hắn ngã xuống, rơi vào hồ nước, cuối cùng biến thành một bãi máu trong hồ. Trên bờ, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn một màn này. Hai người đều sử dụng thần hồn để giao đấu, nhìn như vô hình, nhưng hung hiểm trong đó, ai cũng rõ ràng. Chính là, điều làm cho bọn họ không ngờ tới là, vốn Triệu Thanh Phong ra tay đánh lén trước, thế nhưng sau đó lại trực tiếp thảm bại. Bởi vậy có thể thấy được, thần hồn của vị Chu Nguyên Điện Hạ này mạnh mẽ tới mức nào. Phế vật. Tề Hạo nhìn một màn này, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Giọng nói nặng nề phát ra từ trong các kẽ răng. Tên Triệu Thanh Phong này ở trước mặt hắn luôn tự xưng là thiên tài thần hồn, kết quả gặp được Chu Nguyên cũng chẳng làm được cái gì, trực tiếp bị người ta một chiêu giải quyết sạch. Trên đảo nhỏ, ánh mắt Chu Nguyên lạnh lùng nhìn Triệu Thanh Phong rơi xuống đáy hồ, sau đó không để ý tới, xoay người lại, đi tới trước Ngọc Anh Thụ ở trên đảo. Hắn ngẩng đầu, nhìn hai chùm sáng trên cây. Bộ dáng của chúng như trẻ con, trong mắt tràn đầy sự nóng bỏng. A! Thế nhưng, ngay lúc hắn định hái hai ngọc anh quả xuống, ánh mắt bỗng nhiên động, nhìn về phía một chạc cây, chỉ thấy ở đó hình như có một chiếc nhẫn màu bạc bị mắc lại. Trên chiếc nhẫn ẩn ẩn có dao động kỳ lạ đang phát ra. Nguyên tôn tác giả thiên tầm thổ đậu audio của thông điếp bố vợ chương 80 kho báu. Đây là cái gì? Chu Nguyên nhìn chiếc nhẫn đang phát ra ánh sáng trên cành cây, giật mình. Sự dao động của ánh sáng trên chiếc nhẫn cho hắn một cảm giác rất quen thuộc. Hắn hơi do dự, thiên nguyên bút trong tay đột nhiên biến lớn biến thành võ hình thái. Hắn đẩy nhẹ ngòi bút đã nhẹ nhàng lấy được chiếc nhẫn trên cành xuống. Chu Nguyên xòe bàn tay ra đỡ lấy chiếc nhẫn lạnh lẽo rơi vào trong tay. Nhìn kỹ hắn mới phát hiện có một vài đạo nguyên ngân được khắc vào đó giống như đã từ rất lâu, lại có một thứ dao động kỳ lạ đang quay xung quanh. Mà Chu Nguyên lại là phát hiện, khi tay hắn chạm đến chiếc nhẫn, thần hồn trong mi tâm lại có chút dao động, giống như được chúc phúc tăng trưởng. Chiếc nhẫn này lại có thể chúc phúc tăng thần hồn. Chu Nguyên trong lòng vừa động, hắn như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn Ngọc Anh Thụ trước mặt. Từ lúc hắn gỡ chiếc nhẫn này xuống, thần hồn phát ra từ Ngọc Anh Thụ cũng ngày càng suy yếu. Thần hồn công kích lúc trước đều là do bản năng của Ngọc Anh Thụ dùng để ngăn người bên ngoài xâm nhập, nhưng một Ngọc Anh quả tại sao lại có thần hồn mạnh mẽ như vậy? Ánh mắt Chu Nguyên lóe lên nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn bạc đang nằm trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ bởi vì chiếc nhẫn này treo trên cây, khiến cho thần hồn của Ngọc Anh Thụ tăng lên, thậm chí còn đủ sức giúp nó chống đỡ lực lượng từ bên ngoài. Trong lòng suy nghĩ một hồi, Chu Nguyên cũng không nghĩ nữa, để lát nữa nhờ Yêu Yêu tỷ kiểm tra hộ, tỷ ấy hẳn là biết tác dụng của chiếc nhẫn này. Đeo nhẫn vào ngón tay giữa, Chu Nguyên lại lấy từ trong túi càn khôn ra hai hộp ngọc, kiếng chấn lên hái lấy hai quả ngọc anh quả. Trên đầu ngón tay có hào quang xẹt qua, hai quả ngọc anh quả rơi xuống, rơi vào trong hộp ngọc. Ngọc anh quả đã lấy được, Chu Nguyên lập tức đóng hộp ngọc, miễn cho hiệu lực của ngọc anh quả bị suy giảm, cẩn thận nhét hộp lại vào túi càn khôn. Cuối cùng đã lấy được. Chu Nguyên như chút được gánh nặng, cả người đều trở nên thoải mái. Có ngọc anh quả, hắn có thể bổ sung lại những tổn thương mà mẫu hậu hắn đã phải chịu trước nay, như vậy hắn cũng không cần lo lắng đến việc Tần Ngọc chỉ còn sống được thêm 10 năm nữa. Bên hồ nước, Tề Hạo mặt mũi tái mét nhìn bảo bối rơi vào trong tay Chu Nguyên. Chu Nguyên điện hạ coi như cũng có chút năng lực. Hắc Độc Vương nhìn chằm chằm, nói. Ánh mắt Tề Hạo âm trầm thản nhiên nói. Giờ cứ để hắn đắc ý đã. Yên tâm, những thứ bây giờ hắn có nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Hắn hiện tại chẳng qua đang cầm hộ chúng ta thôi. Thật muốn nhìn vẻ mặt của hắn khi thấy bảo bối hắn cố gắng lấy được cuối cùng lại rơi vào tay chúng ta, vẻ mặt hắn lúc đó chắc chắn sẽ rất dễ nhìn. Nói xong Tề Hạo cũng lười ở lại, phất tay rời đi. Cách đó không xa, đám người vệ Thương Lan nhìn chằm chằm về phía Tề Hạo và Độc Hắc Vương bên này. Sau khi thấy bọn họ rời đi, cơ thể đang căng cứng mới chậm rãi thả lỏng. Tuy vậy, bọn họ đều hiểu đám người Tề Hạo rời đi không có nghĩa là bọn chúng sẽ buông tha, hiển nhiên đám người phía sau bọn họ cũng không muốn đánh ở trong này. Dù sao, vẫn chưa ai thấy Hỏa Linh Tụ. Chu Nguyên đi vòng đảo nhỏ kiểm tra một lần, xác định không còn gì khác, mới vừa lòng đem theo hai quả ngọc anh quả cùng chiếc nhẫn bạc đạp nước trở về. Chúc mừng điện hạ đã thành công lấy được bảo bối. Nhìn thấy Chu Nguyên đã trở về, vệ Thương Lan chắp tay cười nói. Chu Nguyên cười cười, nhìn thoáng qua hướng đám người Tề Hạo rời đi, hai mắt híp lại. Hắn biết. Lần này mới chỉ thắng được Tề Hạo một lần, đợi tới lúc tìm thấy Hỏa Linh Tụ song phương mới chính thức khai chiến. Xung quanh hồ còn không ít người của các thế lực khác, không ngừng nhìn về hướng Chu Nguyên, trong mắt đều tràn ngập tham lam, dù sao sự hấp dẫn của Ngọc Anh quả cũng không nhỏ. Thế nhưng bên Chu Nguyên có binh hùng tướng mạnh, lại thêm việc bọn họ sợ hãi về Thương Lan, cho nên những người này cũng đành thu lại tham lam trong lòng, tiếc nuối tản ra, bắt đầu di chuyển ra xung quanh mong muốn tìm thấy chút cơ duyên. Đám người Tề Hạo đã đi vào sâu trong di tích tìm Hỏa Linh Tụ, chúng ta cũng không thể chậm trễ, chuẩn bị đuổi theo. Chu Nguyên cũng không nghỉ ngơi, nói. Hỏa Linh Tụ rất quan trọng, tuyệt đối không thể để nó rơi vào trong tay Tề Vương Phủ, nếu không thực lực của Tề Vương Phủ sẽ tăng lên rất nhanh. Mọi người nghe vậy, đều gật đầu. Vì thế một đoàn người ngựa vội vã chạy đi, mục tiêu là sâu trong di tích. Trên đường Chu Nguyên tìm chút thời gian, đem chiếc nhẫn bạc gỡ trên Ngọc Anh Thụ, đưa cho Yêu Yêu, để nàng kiểm tra một chút. Bảo bối này là một kiện nguyên bảo. Yêu Yêu nhìn có chút thích thú nói. Hình như có thể tăng phúc và tẩm bổ cho thần hồn, rất có lợi cho việc tu luyện thần hồn. thần hồn công kích trên đảo lúc trước các ngươi gặp phải chắc là do Ngọc Anh thụ mượn từ cái này làm ra. Nhưng mà nó cũng đã hỏng rồi. Yêu yêu chỉ mang ngoài chiếc nhẫn, nguyên văn cổ trên đó đã mờ đi rất nhiều, khiến cho màu của chiếc nhẫn trở nên xám xịt. Xem ra lúc ở trên Ngọc Anh thụ nó đã tiêu hao rất nhiều năng lượng khiến nguyên văn bị mờ đi nhiều. Nếu nó được chữa trị, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn, thần hồn của người được chúc phúc sẽ tăng đến mức khiến người ta kinh ngạc. Chu Nguyên gãi gãi đầu nói. Ai có thể chữa trị? Lấy trình độ nguyên văn của hắn, ngay cả nguyên ngân trên mặt nhẫn còn không nhận ra, nói chi là chữa trị. Ngoài ta ngươi có thể tìm ai? Yêu yêu suy một tiếng nói. Chu Nguyên lúc này mới cười hắc hắc, nói. Vậy thì làm phiền yêu yêu tỷ rồi. Trên đường chạy vào sâu trong di tích, đám người Chu Nguyên cũng không dừng lại, mấy lần bị ngăn cản đều dùng hết sức giải quyết. Ngẫu nhiên gặp được bảo vật trong di tích khiến cho nhiều thế lực thi nhau tranh đoạt, nhưng Chu Nguyên cũng coi như không thấy, chạy thẳng vào trong. Trước mắt với bọn họ mà nói, hỏa linh tụ mới là thứ quan trọng nhất. Dùng tốc độ nhanh nhất, ước chừng sau nửa canh giờ, bọn họ đều nhận thấy chung quanh phế tích càng ngày càng rậm rạp, cũng rộng rãi hơn nhiều, lại xuất hiện thêm những chiến khôi càng ngày càng khó giải quyết, thậm chí khiến cho ba đội nhân mã của bọn họ đều có thương vong. Oanh! Luồng khí mạnh mẽ lao ra từ trong phế tích, khiến cho nham thạch xung quanh đều bị phá hủy. Chu Nguyên đứng trên một tảng đá, nhìn chiến trường phía trước, sắc mặt có chút ngưng trọng. Lúc này phía trước bọn họ quang cảnh có thể so với chiến tranh ngoài biên cảnh, cho nên lúc này, ngay cả đám người cao thủ như Lục Thiết Sơn cũng đều ra tay. Cũng may có sự giúp đỡ của vệ tướng quân, bằng không lấy sức lực của chúng ta, muốn vào sâu trong di tích thật sự không biết phải trả giá lớn như nào. Chu Nguyên cảm thán trong lòng. Ngay lúc Chu Nguyên đang cảm thán, trận chiến phía trước đã ngừng lại, đám người Lục Thiết Sơn dựa vào ưu thế số đông, nhưng thật sự đã đánh bại đám chiến khôi phía trước. Tuy rằng chiến thắng nhưng cũng có người bị thương, may mắn là không có ai phải chết. Vất vả rồi. Chu Nguyên nhìn đám người Lục Thiết Sơn phía trước, cười nói với bọn họ. Điện hạ, có thể hỏa linh tụ đang ở phía trước. Vệ Thương Lan bỗng nhiên nói, bởi vì hắn cảm giác được, nguyên khí trong thiên địa ở phía trước rất mạnh. Chu Nguyên gật gật đầu, trong mắt trào lên một ngọn lửa. Đi! Hắn chờ một lát, chờ sau khi đám người Lục Thiết Sơn khỏe lại, phất tay một cách đồng thời nhảy người lên lao về phía trước, đội ngũ chạy theo phía sau, tiếng xẹp gió vang vọng khắp nơi. Đoàn người chạy tới một tòa phế tích trên đỉnh núi, tầm mắt trở nên rộng rãi, một sơn cốc hoang vắng, dần hiện ra trong mắt bọn họ. Ở phía trước sơn cốc cũng có một đội nhân mã đang đứng chờ, chính là Tề Hạo và Hắc Độc Vương. Bọn họ cũng thấy được đám người Chu Nguyên đến đó, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, lại quay đầu, dùng ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm vào trong sơn cốc. Đám người Chu Nguyên trèo lên bên kia của sơn cốc, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, nhất thời nhìn thấy, sau trong sơn cốc trên một mảnh đất, có một gốc cây lửa đỏ, cành lá lắc lư. Cái cây kia từ trên xuống dưới đều là một màu đỏ như lửa, giống như bị lửa bao bọc, một cấu nguyên khí tinh thuần dao động quanh nó, đồng thời còn tản ra một mùi hương rất dễ chịu. Đám người Chu Nguyên sau khi nhìn thấy cây này bèn không thể rời mắt. Chu Nguyên liếm liếm môi, ánh mắt rực lửa. Đây chính là nguyên thực tứ phẩm, hỏa linh tụ sao?